Hồi 86, đá cầu lông thể hiện cảnh phong lưu, gấp thuyền giấy gửi sầu theo dòng nước. Bảo Ngọc cười nói, "Mi nói xem, mắt ta có tinh không?" Dĩnh Yên nói, "Tốt thì quá tốt, tiếc là thân phận chị Oanh Nhi có khác gì Tuyết Nhạn, rồi cũng phải theo cô Bảo về nhà chồng, còn chỉ là đôi đũa mộc, đâu dám chòi mâm son." Bảo Ngọc nói, "Thằng ngốc ạ, tại sao mi phải dùng hai chữ thân phận để trói buộc mình, cứ luôn mồm cao không tới, thấp không thông. Mi cũng đã lớn, cuối năm nay phủ ta lại cho mấy nô tài lớn tuổi thành thân. Chẳng lẽ mi lại muốn chờ đến đó để bề trên đọc tên người này ghép với người khác mới yên tâm hay sao? Ghép mà tốt thì được, nhưng ghép không hợp thì khổ cả đời, lúc đó có kêu cũng không kịp. Oanh Nhi là cô gái khó kiếm, chỉ cần có lời chắc không có gì trở ngại. Cô Bảo còn là người có tình có lý, xưa nay vẫn thân mật với Oanh Nhi, nếu có lời thì chắc là công chuyện sẽ thành." Dĩnh Yên cúi đầu ngẫm nghĩ rồi mới cười nói, "Cậu hai có ý tốt, có điều việc của cậu hai, cậu chưa làm chủ được cho mình thì cậu có thể làm chủ cho con được không? Vậy nên cứ từ từ rồi hãy tính." Bảo Ngọc nghe xong lại lặng lẽ cúi đầu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người gọi Dĩnh Yên. Dĩnh Yên vội vã chạy đi ngay. Bảo Ngọc thở dài, thẫn thờ ngồi một mình, nhớ lại bao tâm sự. Hôm nay là sinh nhật của Tương Vân, đã có thiếp mời các chị em và Xảo Thư. Giả mẫu vừa thương Tương Vân, vừa nghĩ tới ngày Tương Vân xuất giá, nên đã quyên tiền để Phượng Thư làm sinh nhật, còn cho Tương Vân áo quần và đồ chơi. Các chị em từng người từng mức độ đều có lễ vật. Riêng Đại Ngọc tặng Tương Vân một bức họa. Mở ra xem, đó là bức vẽ Tương Vân. Tương Vân ngồi bên một hồ nước sâu trong vắt, một tay tựa cằm, tay kia nghịch nước làm vui. Mọi người cười nói, "Đúng là chị ấy, sắc thái rất khá." Đại Ngọc cười nói, "Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, em mong được chị Bảo, tứ muội chỉ bảo cho." Phượng Thư nói, "Em Lâm hẳn là chán sống rồi, đã làm thơ lại vẽ tranh, liệu xương cốt có chịu đựng nổi không?" Tương Vân nói, "Làm thơ vẽ tranh vốn là những việc tu thân dưỡng tính có ích mà." Nói xong, mọi người bắt đầu ăn bánh sinh nhật. Tương Vân hỏi Phượng Thư bao giờ cụ mới tới. Phượng Thư nói, "Cụ đang nghỉ, e phải đến trưa mới tới được. Mấy chị em cứ vui vẻ đi, tôi còn phải đi lo công việc." Phượng Thư quay đi. Nhân thấy Xảo Thư chỉ mải ăn đào nên nói tiếp, "Thư Nhi, ăn ít thôi, kẻo lại đau bụng đấy." Tương Vân nhân đó nói, "Hôm nay tôi đã chuẩn bị nhiều trò chơi hay, lúc này cụ chưa đến, chúng ta chơi trước vậy." Liền gọi Thúy Lũ, thấy Thúy Lũ đưa ra một vật nhỏ, hình người giống như con lật đật. Lật đật được đẽo từ gỗ, một tay sang ra, phần trọng tâm phía dưới hình người, không đều. Hễ đặt xuống là ngúc ngắt sang hai bên. Lấy tay đụng vào thì cả người lắc lư chuyển động, khuôn mặt lại giống người hồ, nên có tên là Tửu Hồ Tử, chuyên dùng để hành lệnh. Ai nhìn thấy cũng bảo là lạ. Tương Vân nói, "Trước tiên chúng ta đụng vào Tiểu Hồ Tử và xem tay kia chỉ vào ai. Ở đây có cái bình nhỏ, bên trong là những mẩu giấy ghi các hạng mục phạt. Người bị chỉ tay vào lấy giấy ra. Chị em chơi đi, tôi làm lệnh quan." Lý Hoàn nói, "Thôi thôi, chị em các người trẻ tuổi chơi với nhau. Vân thay tôi sẽ là lệnh quan, chuyên động vào người này." Tương Vân từ chối một lúc, nhưng sau cũng vẫn phải nghe theo. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, ai nấy căng mắt ra nhìn. Lý Hoàn đụng nhẹ vào vật đó, nghe có tiếng chuyển động lục cục. Quay chừng mấy vòng thì từ từ chậm lại, nhưng vẫn còn dao động ở khoảng giữa Bảo Thoa và Đại Ngọc. Đại Ngọc hai tay ôm ngực, miệng lẩm bẩm Bồ Tát bảo hộ. Tương Vân thì tay chân ngọ nguậy, xem ra sốt ruột hơn bất kỳ ai. Bảo Thoa trước sau vẫn vững như núi Thái Sơn, miệng tủm tỉm cười, ngồi nhìn. Chờ khi Tửu Hồ Tử dừng hẳn thì tay đã chỉ vào Bảo Thoa. Trước hết, Bảo Ngọc thốt lên: "A-di-đà Phật." Thúy Lũ nhanh chân bê một chiếc bình pha lê ra. Bảo Thoa khều ra một mảnh giấy nhỏ bằng chiếc tăm tre, xem xong còn vo viên mảnh giấy trong lòng bàn tay, cười nói: "Ở hiền gặp lành, mảnh giấy này đã giúp tôi rồi." Mọi người nghe nhưng không hiểu. Bảo Ngọc nhanh chóng giật lấy mảnh giấy, mở ra đọc và thấy có mấy chữ: "Tùy ý ra lệnh cho người khác, bất kể là già hay trẻ." Bảo Thoa cười nói: "Tái ông mất ngựa, biết đâu là họa hay phúc." Bảo Thoa nhìn khắp lượt. Bấy giờ Tích Xuân đứng sau lưng Đại Ngọc, thấy Bảo Thoa nhìn mình liền lùi lại vài bước rồi phẩy tay cười nói: "Bà chị tốt bụng à, đừng gọi tôi." Còn cắn môi cười, nháy mắt với Bảo Thoa, tay chỉ vào Đại Ngọc. Bảo Thoa hiểu ý, chuyển ánh mắt sang Đại Ngọc và cười nói: "Tôi cho em làm thơ hoặc điểm từ, thế nào?" Lý Hoàn cười nói: "Thực hợp với em, Tiểu Tường phi tử đúng là người sắc sảo." Bọn hầu nhỏ đã chuẩn bị đủ giấy, bút và nghiên mực, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì lâu. Đại Ngọc cầm bút viết một thôi là xong. Mọi người nhìn xem thì đó là một bài từ Thiếu Niên Du, viết rằng: "Trăng mờ bằng bạc suốt đêm thâu, bệnh cũ lại thêm sầu. Đèn hoa cắt giấy, giấy đẹp áo hồng, muốn tả nhưng rồi không. Bâng khuâng nhớ lại ngày vui ấy, xa trông một chiếc thuyền. Giấc mộng vừa về, gió lạnh vi vu, thức giấc đã sang thu." Mọi người xem đều khen hay và nói: "Tuy không thật hợp với thời tiết nhưng cảm xúc lại rất sâu, đúng là một tâm sự khác nữa." Sau đó lại đụng vào Tửu Hồ Tử, ai cũng được một lần. Mảnh giấy luôn nói tới những việc vui vẻ thường ngày kể ra cũng không có gì mới mẻ kỳ lạ nên không cần phải ghi lại. Riêng có mấy điều ít nhiều có ý nghĩa nên sao lại để mọi người cùng xem cho vui. Như xảo thư đã khều được mảnh giấy ghi mấy câu đố: "Không phải trắng, không phải đen, xanh đỏ cũng không phải, lại giống như chó, lợn, hồ, khỉ, không phải gia súc, dã thú cũng không. Thơ không phải, từ không phải, luận ngữ càng không phải. Không phân biệt rõ đông tây, nam bắc, tuy ngắn ngủi nhưng là câu hay." Thám Xuân đứng bên đã lấy mảnh giấy trong tay xảo thư ra đọc rồi cười nói: "Đúng là Vân A Đầu soạn ra mấy câu đố thật khó, thật cổ quái." Mọi người cười ầm lên rồi ai nấy thầm đoán xem nên đoán thế nào. Lát sau thấy xảo thư cười nói: "Cũng không khó lắm, cháu nói là hai chữ đoán đố." Tương Vân cười nói: "Đã làm khó cho cháu, cháu đoán đúng rồi." Lúc này Tương Vân cũng vừa khều được mảnh giấy bảo là phải học làm khỉ. Tương Vân cười nói: "Vốn định đùa với chị em, ai ngờ chính tôi lại khều đúng mảnh giấy này." Thám Xuân cười nói: "Nếu biết rằng hại người chính là hại mình, quả không sai." Tương Vân đành phải học làm khỉ. Một con khỉ đang ăn đào, khỉ vò đầu bứt tai, ngó nghiêng chỗ này sang chỗ khác. Mọi người đều vỗ tay khen hay. Đại Ngọc nói: "Học giống lắm, nhớ lại câu đố chị soạn năm trước, khê hát phân ly, hồng trần du hí, cũng hay chẳng kém gì con khỉ trong câu đố này." Tương Vân bĩu môi nói: "Câu nói chẳng ra gì, nếu mai ngày tôi trở thành con khỉ đem ra chơi đùa thì có lợi gì cho mọi người chứ?" Ai nấy đều cười ầm lên. Tích Xuân cũng có được mảnh giấy, trên có viết: "Bất kể là lời hay của người xưa, lời tục của người nay, những lời mắng người, chửi đời, tùy đó chọn ra một câu xem sao." Ai nấy đọc xong lại cười ầm lên: "Đúng là Vân A Đầu, thế này mà chị ấy cũng nghĩ ra được." Tích Xuân nói. Điều này cũng dễ thôi. Liền đọc. Tính còn thì tâm còn, tính mất thì tâm mất. Phật luôn nói những điều mình nghĩ, không cầu ở người khác. Tự tính mê là chúng sinh, tự tính sát là Phật. Mọi người nghe xong đều nói. Giỏi lắm, người này học kinh từ bao giờ? Tích Xuân chỉ yên lặng. Bảo Ngọc bắt được mấy chữ kể chuyện cười. Mọi người tạm gác chuyện của Tích Xuân đều cười nói. Hàng ngày cậu chỉ học được một mớ tạp nham. Nghe xem hôm nay cậu nói những gì. Chuyện không buồn cười là phải phạt đấy. Bảo Ngọc nghĩ qua một lát rồi bắt đầu kể. Ở Tây Thành có một người mù, tuy hai mắt không nhìn thấy gì nhưng lại giỏi người hương đoán mùi. Một thời danh tiếng đồn xa, người người đều cho là kỳ lạ. Đông Thành có một tú tài, đâu có tin vào điều đó. Một hôm tú tài len lỏi qua nhiều nơi đến gặp người mù. Trước hết cho người mù ngửi cuốn Tây Xương Ký. Người mù nói đây là cuốn Tây Xương Ký. Tú tài hỏi làm thế nào mà biết được. Đáp có mùi son phấn. Lại đưa cuốn Tam Quốc Chí cho người. Đáp đây là cuốn Tam Quốc Chí. Lại hỏi làm thế nào mà biết được. Đáp có mùi binh khí gươm đao. Tú tài có phần kinh ngạc, liền đưa bài văn tự thấy là vừa ý hôm thi cử cho người mù ngửi. Người mù cười kha kha rồi nói chẳng phải cái gì khác mà là bài văn hay của ông. Tú tài mừng rỡ hỏi làm thế nào mà biết được. Người mù đáp ngửi qua đã thấy có mùi thum thủm. Mọi người nghe xong thấy như bị lừa, liền bò ra cười và nói bản thân cậu không ham đọc sách nhưng sao lại bịa được câu chuyện mắng chửi người khác. Mọi người vui đùa một lúc nữa rồi tản đi, mỗi người ra một chỗ. Tường Vân xảo thư dựa lan can nhìn ngắm hoa. Bảo Ngọc ngắm đôi lông mi trong bức tranh trên giá vẽ Tích Xuân cùng Thám Xuân, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Lý Hoàn ngồi trò chuyện uống nước. Bảo Thoa nhân hỏi bức họa khu vườn đã xong chưa. Tích Xuân nói coi như đã gác bút từ năm ngoái nhưng cụ chưa vừa ý, cứ nghĩ ra cái gì đó lại bắt tôi phải vẽ thêm vào. Vậy đã hơn 2 năm rồi mà bức vẽ coi như chưa xong. Đại Ngọc cười nói hôm đó tôi cũng nói chị phải vẽ trong 2 năm. Bảo Ngọc quay lại nói thế mà tứ muội không mang tranh đến cho mọi người cùng xem. Tích Xuân nói bức tranh dài như thế ai mà mang đi được, hay là mọi người cùng đến xem. Nói xong liền đứng dậy gọi Tương Vân, Xảo Thư cùng tới Ngẫu Khương Tạ. Bước vào ổ Noãn Hương, bỏ tấm sa che phủ ra, chị em đã được xem bức họa. Đường nét trong bức họa thật tinh tế, màu sắc tươi sáng, hoa văn uyển chuyển. Trong tranh thấy có xuân lan thu cúc, nắng hạ tuyết đông, lầu đỏ các xanh, tầng tầng lớp lớp rất đẹp. Còn có hoa, chim, cây cỏ, suối sâu khe nhỏ, kim thoa gấm vóc, tất cả nổi bật trên nền lụa. Chị em vừa xem vừa khen vừa bình phẩm, chỗ này cao, chỗ kia thấp, chỗ hơi thưa, chỗ hơi mau. Khi nhìn tới Hồng Hương phố thì ai cũng phải cười. Là nơi hôm đó Tương Vân say xỉn và ngủ lịm, tất cả đều đưa vào tranh, từ tư thế đến đường nét rõ ràng sinh động như thật. Tương Vân vừa xem vừa cười ngây ngất. Bảo Ngọc thấy trong tranh còn có Nghênh Xuân, Tụ Yên, Lý Văn, Lý Ỷ, Tình Văn, Tư Kỳ, Thái Hà, Phương Quan, Linh Quan và nhiều chị em khác. Trong tranh còn có Hương Lăng vất vả học làm thơ, Bảo Cầm hái mai trong tuyết. Bất giác, Bảo Ngọc thấy mình lòng dạ rối bời, nước mắt giàn giụa. Bảo Ngọc quay người bước ra nơi khác, mặc cho chị em nói cười hoặc bình luận. Lúc sau Phượng Thư tìm đến cười nói Tương Vân đi đâu rồi, cụ đã đến. Mọi người che kín bức họa ra ngoài, ai nấy vào chỗ. Tương Vân nói chỉ uống rượu không thôi thì chán lắm, phải nghĩ ra trò chơi gì cho thật vui nhộn. mọi người bàn xem là nên chơi trò gì. Tương Vân giành nói trước. Chơi trò hành tửu lệnh, lệnh tới đâu thì người đó phải uống rượu, nếu không uống thì bị coi là loài chó Tây. Mọi người nghe xong đều cười ầm lên và nói, hay lắm, hay lắm, đúng là con A Đầu ghê gớm, chưa gì đã làm cho người ta cười vỡ bụng ra mất. Mi muốn uống rượu thì vừa hay lúc này là tháng 5, tháng 6, mùa hoa thược dược, cứ việc uống cho say, rồi ra nằm trên phiến đá xanh mà ngủ. Tương Vân nói, nào đã biết ai phải uống rượu, lão tổ tông, sao nhìn họ trêu chọc cháu mà không nói năng gì chỉ ngồi cười. Giả Mẫu cười chảy cả nước mắt, nói, hôm nay là ngày chó mọc đuôi, vừa rồi Mi nói chó gì đó, thật đúng với cảnh này. Mọi người tưởng đã được yên, nay nghe Giả Mẫu nói vậy lại bật cười. Tương Vân cười nói, lão tổ tông đang giúp họ trêu cháu, vậy chính thức định ra chữ gì đây? Giả Mẫu cười nói, phải vừa nhã vừa tục mới được, sách vở chữ nghĩa ta không bằng bọn bay, nên ta ra chữ hoa. Mọi người đều khen hay và để Tương Vân nói trước. Tương Vân nói câu, mục đồng chỉ ra cây hạnh hoa, rồi lại chỉ vào Giả Mẫu, tay kia bắt đầu rót rượu. Phượng Thư cười nói, tất nhiên lão tổ tông phải vui trước, lũ vãn bối mới vui sau. Nghe Giả Mẫu nói câu, gió thổi liễu hoa rơi khắp trốn, theo thứ tự đếm tiếp. Đến lượt Đại Ngọc. Đại Ngọc uống rượu rồi cười nói, tôi có câu, tháng ba yên hoa về Dương Châu. Lại cười nói tiếp, xin kính em Vân một chén. Tương Vân uống hết chén rượu, nói, xin uống thay chị dâu cả chén rượu này. Và nói tiếp, hoa quế lung linh dưới mặt nước. Lý Hoàn cười nói, tôi chưa gọi đến cô, xin giả lại cô một chén. Lý Hoàn uống hết chén rượu, nói tiếp, sắc mặt ửng hồng như hoa đào. Tương Vân vừa uống rượu vừa nói, được, rồi tiếp một câu, như cũ hoa đào cười gió đông. Lại đếm đến Bảo Thoa. Bảo Thoa uống một chén và nói, không chờ hết hoa, cành đã chặt. Phượng Thư từ chỗ Bảo Thoa đếm lại, chữ hoa lại rơi đúng vào mình. Nhân đó mới cười nói, ta không hiểu về thơ, chỉ nghe trong bài thơ hôm qua xảo thư đọc có câu, sương diệp hồng như hoa tháng hai. Đến lượt ta nói luôn câu này. Đến lượt Bảo Thoa nói, khắp xuân thành đều có hoa bay. Tích Xuân nói khi đến lượt, ngàn cây vạn cây hoa lê nở. Đến lượt Bảo Ngọc uống rượu rồi nói, hoa lê khắp nơi chưa hề nở. Lại đến lượt Phượng Thư nghĩ một lúc rồi mới nói, uyển đậu yêu đậu du thái hoa. Nghe xong mọi người đều chỉ vào Phượng Thư mà cười ngặt nghẽo. Giả Mẫu vừa lau nước mắt vừa cười nói, thôi thôi, phạt rượu nhanh lên, kẻo lỡ việc người khác. Phượng Thư cũng cười. Tường Vân rót đầy chén rượu rồi cười nói, rót bát rượu này là để xem hoa hồ điệp bay lượn ở trước mắt. Phượng Thư nhận bát rượu, một hơi uống cạn, rồi nháy mắt với Xảo Thư. Xảo Thư hiểu ý mới cười nói, mẹ cháu rút khỏi lệnh, cháu xin thay mặt nói một câu để tiếp tục lệnh này. Rồi nâng chén đến trước mặt Tương Vân, cười nói, uyển đậu hoa, yêu đậu hoa, du thái hoa, đều là những bông hoa dại, cháu may mắn nhớ được câu, bông hoa dại bên cầu Chu Tước, xin cô Vân uống hết chén rượu này. Mọi người đều vỗ tay, cười nói, hay lắm, hôm nay cả ba người đều điên dại hết. Tương Vân uống rượu, cười nói, chén thứ nhất này để chị Bảo uống, chén thứ hai xin hiếu kính lão tổ tông. Mọi người đều hỏi, sao lại thế? Tương Vân cười nói, ý tôi, hoa của tôi nở thì trăm hoa đều hết. Bảo Thoa cười nói, Chị khéo lắm, một mũi tên trúng hai đích. Nhân đó cùng ngồi uống rượu với giả mẫu, nghe giả mẫu nói: lại một năm nữa, hôm nay hoa nở. Rồi đưa chén rượu vào tay Tích Xuân, hai người cùng uống cạn. Tích Xuân lại nói một câu: một đàn chim đẹp ca hát bên hoa. Tiếp đến là giả mẫu, mọi người cười nói: đúng là trước sau vẹn toàn, cụ đã phát lệnh, cụ cũng là người rút lệnh. Giả mẫu thích thú vô cùng, còn muốn phát lệnh khác. Bảo Ngọc nói: nên phát lệnh thăm hỏi. Giả mẫu nói: có 9 đứa cả thảy, chưa thấy đứa nào thật nhộn. Phượng Thư nói: vậy bà cho lệnh đi. Giả mẫu nói: chỉ có loạn khẩu lệnh là thú vị. Liền nói lệnh: phượng hoàng đỏ, phượng hoàng vàng, phượng hoàng phấn hồng, phượng hoàng phấn. Mọi người đã hơi say nên cứ lắp bắp nhíu cả lưỡi, tất cả ôm nhau cười ngất. Tất nhiên ai cũng bị phạt rượu. Tiệc tan, mọi người xem hai vở hát, cùng chơi bài với giả mẫu một lúc. Giả mẫu vì quá chén nên đã về phòng nằm nghỉ. Mấy chị em lại bàn nhau nên chơi tiếp thế nào. Tương Vân nói: lúc ở nhà tôi thường chơi trò này với lũ hầu nhỏ, buộc lông đuôi của chú gà trống vào đồng tiền rồi thi nhau đá. Chơi như vậy gọi là đá cầu. Các chị em đều cười nói: hay đấy, hẳn là có nhiều cách đá, nhưng trước hết chị phải cho chúng tôi biết nên đá như thế nào đã. Sau đó chuyển lời đến nhà bếp, bảo làm cho mấy chiếc cầu lông. Lát sau, đã có được 10 chiếc cầu. Tương Vân cầm cầu rồi cười nói với mọi người: tôi đá cho mọi người xem. Liền thắt lại đai lưng, vén quần, rồi vừa đá vừa nói: thế này gọi là rồng lượn, hổ vơn. Đổi cách khác gọi là khỉ đột hái đào. Lại đổi cách khác gọi là uyên ương giỡn nước. Lại đổi nữa gọi là long phượng hiện mình. Mọi người vỗ tay khen đẹp. Sau đó từng người giành lấy cầu, tính cả Tử Uyên, Oanh Nhi, Đãi Thư, Thái Bình, tổng cộng là 10 người. 10 người đá cầu lộn xộn, có người biết đá, có người đá được vài cái là rơi. Cuối cùng thì ai cũng biết đá. Cầu bay lên rơi xuống trông đẹp như những bông hoa vừa nở. Trước hết một người đá với một người, về sau hai người đá với 4 người, 3 người đá với 9 người, cuối cùng là 10 người đá với 1 người. Mở đầu đá chậm từng cái một, cầu lúc cao lúc thấp, về sau đá nhanh hơn, cầu lúc lên lúc xuống. Sau cùng đá gấp đá nhanh, không biết có bao nhiêu chiếc lông gà rơi xuống. Chân co vào, chân duỗi ra, loạn xạ. Hai người, Phượng Thư, Lý Hoàn ngồi trong đình, chỉ lo cười và nhìn mọi người đá. Cảnh tượng lúc này trông thật đẹp. Những dải lụa trên lưng lượn lờ, chị đá của tôi đá của chị, như ong bay bướm lượn, muôn hồng ngàn tía, lướt nhanh như sao băng trên bầu trời. Lẫn vào đó có cả những tiếng thở hổn hển. Tường Vân đá đã mệt, tựa người trên lan can, cười mãi không thôi. Đá xong, mọi người nghỉ ngơi chốc lát rồi lại dần bước tới đập Thấm Phương. Trước mặt là những cột đá dựng đứng, một thác nước hùng vĩ đang xối xả dội xuống những phiến đá. Bọt nước trắng xóa như ngàn vạn mảnh ngọc tung bay. Phía dưới nước chảy ra nhiều ngả, mặt trời soi bóng trong lòng nước trông lung linh đến lóa mắt. Thấy rõ những viên đá cuội dưới đáy nước, một lối mòn men theo dòng suối. Mọi người phấn chấn, sai đưa giấy màu tới gấp thuyền thả trôi theo dòng nước. Đại Ngọc rất thích thuyền buồm, đã gấp được một chiếc nho nhỏ xinh xinh. Bảo Ngọc gấp thuyền tự động theo kiểu phương Tây, trông tinh xảo, đẹp đẽ. Bảo Thoa gấp một chiếc thuyền nhỏ, có cửa, trông sang trọng đường hoàng. Thám Xuân đặc biệt quan tâm, gấp nên một hạm thuyền viễn dương, trông rất khí thế. Tương Vân gấp một đôi thuyền uyên ương, trông sinh động như thật. Lý Hoàn gấp một đôi thuyền mẫu tử, trông xinh xinh và nhỏ nhắn. Xảo Thư gấp thuyền cá thô sơ, cũ kỹ. Riêng Tích Xuân gấp pháp thuyền. Mọi người nói: loại thuyền này thường dùng ở trong chùa, pháp sư làm phép rồi đốt đi, thả xuống nước thế nào được? Tịch Xuân nói, mượn dùng cái tên thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy yên lặng, nhớ lại tâm sự của riêng mình. Cuối cùng thì thuyền được thả xuống nước, mọi người được dịp nhìn ngắm mãi. Thuyền buồm của Đại Ngọc đang sát vai cùng thuyền tự động của Bảo Thoa. Thuyền của Bảo Thoa theo sát ngay sau, nước va vào đá, bọt nước trắng xóa tung tóe. Thuyền buồm của Đại Ngọc lật nhào rồi chìm vào dòng nước xiết. Thuyền của Bảo Thoa đuổi kịp thuyền của Bảo Ngọc, hai thuyền lại trôi bên nhau. Nhưng không lâu sau đó, thuyền tự hành của Bảo Ngọc đã trôi vào động một hòn giả sơn ở giữa đường rồi không thấy nữa. Chiếc thuyền nhỏ xíu của Bảo Thoa cũng bị sóng đánh sạt vào chỗ nước nông ven bờ. Pháp thuyền của Tích Xuân cũng trôi vào thạch động mất hút luôn. Hạm thuyền Viễn Dương của Thám Xuân hết sức ổn định, từ từ trôi theo dòng nước. Thuyền Uyên Ương của Tương Vân sánh đôi cùng trôi, nhưng không được bao lâu cũng bị sóng gió làm cho tan tác. Một chiếc thuyền trôi tận bờ đông, một chiếc dạt vào bờ tây, xa nhau vời vợi. Thuyền mẹ con của Lý Hoàn lúc đầu cũng bên nhau như hình với bóng. Sau này thuyền nhỏ bị chìm xuống đáy, thuyền lớn mãi trôi theo dòng. Thuyền cá của Xảo Thư cũng bị gió đẩy vào bờ chỗ nước cạn. Về sau nhân có trận gió thổi ngược, thuyền tới giữa dòng, tiếp tục trôi xuôi. Mọi người nhìn theo, vui buồn lẫn lộn, không sao tả xiết. Bỗng thấy Tiểu Hồng chạy tới, nói nhỏ vào tai Phượng Thư mấy câu. Phượng Thư nghe xong, thấy ngỡ ngàng, chỉ gật đầu nói. Biết rồi, chuẩn bị tiền thưởng, bảo họ về đi. Mọi người hỏi xem có chuyện gì, Phượng Thư không muốn mất vui nên chỉ nói, cụ bà bên Lâm An sai người đến thăm lão tổ tông. Ai nấy nghe xong, từ từ lui về chỗ của mình. Do năm trước Ngô Pháp tham tấu vụ khoa cử, khiến cho nhiều quan viên bị bãi chức, lưu đày vì có liên quan. Riêng Giả Chính được miễn, Mai Hàn Lâm, Mai Uẩn luôn gặp vận đen. Ông vốn là người thanh bạch vô tội, chỉ vì mấy năm trước có chuyện không hợp với Ngô Pháp, lần này xét bị chém đầu vì tội để cho đồng liêu phạm án. Thánh thượng niệm tình tuổi cao công lớn, từng có công với triều đình, có ý vỗ về an ủi nên chỉ phán tội không tròn trách nhiệm. Bỏ danh hiệu tiến sĩ của người con năm trước, mãi mãi không dùng. Lại có chỉ lệnh họ Mai phải đưa lớn bé về quê ngay trong tháng, không có chỉ không được trở lại kinh thành. Họ hàng nội ngoại liền vào triều tạ tội, rồi chuẩn bị hành trang để mờ sáng hôm nay xuất phát. Bảo Cầm nhớ chị em trong vườn đại quan, lòng dạ không đỡ, liền sai gia nhân đến từ biệt. Lúc này Bảo Cầm theo chân nhà chồng đến bến cảng ngoài thành cách chừng 30 dặm. Trước mắt là mấy chiếc thuyền cũ. Bước vào trong khoang, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy mặt nước mênh mông, trăng lưỡi liềm in hình ảm đạm, nhàn nhạt. Bảo Cầm lòng dạ bâng khuâng, nói. Từ bé theo cha mẹ bôn ba khắp trốn, ồn ã không yên, khó khăn lắm mới được sống vài năm yên ổn trong vườn đại quan. Những tưởng đã được bình yên, ngờ đâu lần nữa phải xa. Đúng là thường tâm chốc lát tùy số phận, một chiếc thuyền con trôi về đâu. Phượng Thư về phòng thì trời đã tối, nhân đó Bình Nhi bẩm việc, nói. Anh Vân vừa đến thăm mợ, em đã để anh ấy đi rồi. Phượng Thư nói. Nó có việc gì vậy? Bình Nhi cười nói. Ai mà biết được, biết tin mợ không có nhà, anh ấy cứ bồn chồn, nửa muốn đợi, nửa lại không. Em hỏi anh đến có việc gì, thấy mặt anh ấy đỏ lên. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy mợ về, anh ấy đứng ngồi không yên, em bảo cứ đi về đi, mai hẵng đến. Xem ra cũng không có việc gì gấp gáp. Phượng Thư nghe mà không thực quan tâm, thấy cười và nói. Thằng quỷ Vân Nhi này là đứa thông minh, nhưng gặp việc thì chưa được đúng mực. Hai đứa giả tường, giả cần được hoan nghênh hơn hắn, hắn oán trách sao được. Lúc này đêm đã khuya, liền sang đóng cửa đi nghỉ. Nói đến Giả Vân, tuy mới gặp Tiểu Hồng lần đầu, nhưng trong lòng đã có nỗi niềm riêng. Nghĩ mình đã ở tuổi 20, mẹ không hề chú ý tới điều đó mà cảm thấy sốt ruột. Về sau mới nói với mẹ là bốc thị những suy nghĩ của mình. Bốc thị vốn là con gái nhà nghèo. Cha Giả Vân tuy là người thân gần gũi trong họ với phụ Giả, nhưng không là đích tự, là chí thứ, nên giàu sang phú quý thế nào bằng những người bên phủ Giả, vẫn còn thua đến một bậc so với lũ quản gia hạng hai của hai phủ ấy. Vì thế Bốc thị thấy mình luôn luôn kém cỏi tự ti. Nay nghe Giả Vân hỏi, mụ mới nói: "Không phải mẹ không tỏ lòng Dạ của con Tiểu Hồng đó cũng rất khá, lời nói nhã nhặn, hành vi nhanh nhẹn. Nó tuy là nô tài, kẻ hầu người hạ, nhưng cũng là con nuôi độc nhất của đại tổng quản phủ Vinh. Gia cảnh giàu sang, cha mẹ nó lại được bà và mợ hai quý mến, tự nhiên người ta chỉ muốn trèo cao. Mình là loại thân thích nghèo khổ, có đáng được người ta để mắt tới không, còn chưa biết. Nếu con cứ nghĩ vậy, thì e tới lúc đó sẽ chẳng có gì vui đâu. Còn Ngân Thư bên nhà cậu thực thà chân chất, tuy không sánh được với Tiểu Hồng, nhưng vẫn coi là khá. Hôm rồi, mẹ đã nói chuyện với cậu con." Giả Vân không đợi mẹ hết lời đã giãy nảy lên, nói: "Mẹ, mẹ nói gì thế? Hồ đồ quá. Lời con đã nói thì như đinh đóng cột. Nếu mẹ nói tới con gái người khác thì con không nghe đâu. Thà cả đời ở vậy, cắt tóc làm hòa thượng." Bốc thị lúc trẻ đã là quả phụ, đứa con trai đầu lại chết yểu, còn lại Giả Vân này. Vì vậy xưa nay vẫn ghè hắn, chiều hắn. Nay nghe lời của Giả Vân có phần nghiêm trọng thì sợ quá, vội nói: "Vân à, nếu con đã vậy, mẹ sẽ nghe con. Chỉ sợ Tiểu Hồng tâm khí cao, không biết ý nó thế nào." Giả Vân cười nói: "Mẹ yên tâm, điều đó thì con đã đúng." Bốc thị còn nói: "Nghe nói hiện nay Tiểu Hồng đang ở chỗ thím Hai Liễn, đáng ra con đã phải đi thăm thím ấy, chưa biết là thím chịu hay không chịu." Giả Vân như sực tỉnh, đã nghĩ tới chuyện đó hàng mấy ngày. Hôm ấy Giả Vân đến thăm Phượng Thư, nhưng Phượng Thư không có nhà. Vài ba hôm sau, Phượng Thư không dự tiệc thì cũng đánh bài trong phòng Giả Mẫu. Giả Vân đành về không. Giả Vân không bỏ cuộc, nhân hôm đó là Tết Đoan Ngọ, mời sắm sửa lễ vật, còn mua thêm mấy thứ, rồi đi thăm Phượng Thư. Lúc này có mấy cô đang dâng lễ vật trong miếu. Phượng Thư đang trò chuyện với họ vì không dám kinh động mọi người. Giả Vân đứng chờ bên ngoài, đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Tiểu Hồng, nhưng chỉ thấy Phong Nhi cùng mấy đứa hầu nhỏ. Một lúc sau, mấy cô kia ra về, Giả Vân mới tươi cười vào thăm Phượng Thư. Phượng Thư cười nói: "Nghe tin mấy hôm rồi cháu đến luôn, thím lại vắng nhà, làm cho cháu vất vả." Giả Vân cười nói: "Chưa thấy Phật sống, lý nào lại bỏ cuộc." Nhân đó còn tâng bốc thêm mấy câu nữa, rồi mới dâng lễ vật Tết Đoan Ngọ. Phượng Thư sai Bình Nhi nhận lễ, lại thấy Giả Vân như có ý muốn nói. Bụng nghĩ, hẳn là hắn muốn xin xỏ gì đây, nên vờ như có việc phải đi, liền nói: "Cháu Vân, hẳn là còn điều gì muốn xin với thím. Thôi đừng làm trò nữa, nói luôn ra đi." Giả Vân chưa nói, đã đỏ mặt. Phượng Thư thấy lạ, cười, hỏi: "Thường ngày cháu hay nhanh mồm nhanh miệng, sao hôm nay cứ ấp a ấp úng vậy?" Giả Vân lại thẹn thùng một lúc nữa, sau đó mới nói chuyện muốn cưới Tiểu Hồng làm vợ. Phượng Thư đã phải cười vì bất ngờ. "Eo ôi nhóc Vân à, đúng là có mắt, khá lắm, tầm ngầm rồi cũng con hầu của thím sao?" Giả Vân vội lấy nốt số lễ vật trong bọc ra, cười nói: "Đây là chút lễ mọn, cháu xin hiếu kính tới thím, mong thím thương tới cháu này." Phượng Thư đâu có nhìn tới vì đó là vài chiến lược thường, nhưng nghĩ bụng: "Kể ra hai đứa cũng xứng đôi, Tiểu Hồng cũng đã đến tuổi gả chồng. Nếu cho hắn ra để hắn tự chọn lấy người thương thì ta đã mất một đứa vừa ý, còn như tác thành nhân duyên cho chúng thì chẳng phải ta đã có thêm hai cánh tay." Nhưng lại nghĩ tới chuyện Thái Hà cắt cổ từ hôn mấy năm trước, nay vẫn chưa nguôi, nên mới nói: "Thôi, lễ vật này cháu cứ cầm về, nhà đã thiếu ăn thiếu mặc, việc gì phải khổ sở phung phí, giữ lại sau còn có cái may áo may quần cho con." Giả Vân nghe nói tưởng không còn gì hy vọng nữa. Câu chuyện ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. VTC Now.